Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 93, Mỹ Nữ Lão Sư Của Ta. Động Thần Kinh Quyển Thứ 8, Hà Hằng thất thanh nói, trước mắt kinh văn tuy rằng xa lạ, nhưng tên nhưng là để hắn quen thuộc, rõ ràng chính là hắn tu Động Thần Kinh, chỉ bất quá hắn được Động Thần Kinh kinh văn chỉ có 7 quyển. Mà trước mắt nhưng là quyển thứ 8. Nguyên lai ta hết thảy Động Thần Kinh kỳ thực là không hoàn toàn. Còn có quyển thứ 8 thậm chí nhiều hơn. Trước mắt bản kinh văn này chính là quyển thứ 8. Không trách sẽ hấp dẫn ta. Hà Hằng mừng rỡ bên dưới. Vội vã nhớ kỹ trước mắt kinh văn. Hắn tư chất kinh người. Đã gặp qua là không quên được. Mấy trăm chữ kinh văn trong chốc lát đã nhớ kỹ. Sau đó những kia văn tự tự động biến mất rồi. Lúc này Hà Hằng mới đột nhiên phát hiện, hắn được kinh văn có chút chưa hết thòm thèm chỗ, hiển nhiên là không hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Dưới sự kinh hãi, Hà Hằng lần thứ hai ở Tôn Minh trên người tìm kiếm lên. Nhưng Thủy Chung chưa phát hiện cái khác hấp dẫn đồ vật của hắn. Trầm ngâm một chút, hắn nắm nó làm tỉnh lại. Quát hỏi, người bộ kim châm kia đến cùng là lai lịch ra sao? Sau khi tỉnh lại, nguyên vốn có chút hoảng hốt Tôn Minh bị như thế hét một tiếng. Có vẻ đặc biệt mơ hồ, ngẩn ra, sau đó mới khúm núm nói. Hà thiếu gia, ta thật không biết ngươi là có ý gì. Ta chỉ là một cái thầy thuốc, bộ kim châm kia bất quá là ta tổ truyền đồ vật. Ta không rõ này có cái gì là đáng giá ngươi mơ ước. Nhưng ngươi không tiếc hành này bất nghĩa cử chỉ, chấm ngoặc kép, ồn ào. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng, đánh gãy hắn phí lời. Bộ kia kim châm cũng không phải vật phàm. Điểm này Tôn Minh người này tuyệt đối biết được. Bằng không lúc trước phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Mà hiện tại, hắn vẫn là nghĩ che lấp. Thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Ngươi muốn làm gì? Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị. Không cho phép dùng linh tinh hình phạt riêng. Nhìn thấy Hà Hằng không có ý tốt nhìn mình, Tôn Minh thất kinh lui về phía sau đi. Đặc biệt chật vật, Hà Hằng cười nhạt, yên tâm đi, ta nhưng là cái tuân kỷ thủ pháp người. Sẽ không đối với ngươi tra tấn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tôn Minh. Một trường vỗ hướng về nó sau lưng. A, cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang vọng. Cũng may Hà Hằng trong nhà gian phòng cách âm hiệu quả cực kỳ tốt. Bất luận là chuyện mới vừa rồi vẫn là hiện tại. Tuy rằng động tĩnh đều không nhỏ. Đều không có người phát giác. Hơn nữa Tôn Minh vừa bắt đầu từng nói châm liệu sẽ phải cần một khoảng thời gian. Vì vậy tuy rằng hiện tại đã qua hơn một giờ. Cũng không có người tới quấy rầy bọn họ. Tất cả vừa vặn thích hợp Hà Hằng hành sự. Hắn tuy tu luyện nhật ngắn. Nhưng hay là kiếp trước dư ấm duyên cớ, thiên phú siêu nhiên, hiệu quả cũng là hiện ra. Trong thời gian rất ngắn đã có không tầm thường công lực. Đối với vận dụng tới cũng có chỗ tâm đắc. Giờ khắc này lấy một đạo chân khí rót vào Tôn Minh trong cơ thể. Chớp mắt lan tràn nó cả người. Kích thích nó mỗi một tấc máu thịt. Sản sinh không gì sánh kịp nỗi đau khổ. Đầy đủ là phụ nữ có thai sinh nở gấp 10 gấp trăm lần. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền để Tôn Minh ngất đi. Đây cũng quá không có dùng chứ. Hà Hằng cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Chỉ nói Tôn Minh không dùng. Một đạo chân khí lần thứ hai kích thích thứ nhất dưới. Đem hắn làm tỉnh lại. Không muốn lại đến. Ta nói. Cái gì đều nói. Không đợi Hà Hằng quát hỏi. Sau khi tỉnh lại Tôn Minh liền trực tiếp reo lên. Hà Hằng liếc hắn một cái. Hài lòng nói, sớm chút như vậy, không liền cái gì cũng tốt, hà tất lãng phí ngươi ta thời gian. Tôn Minh nhất thời nghẹn lời, không dám nói thêm cái gì. Trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, bộ kim châm kia kỳ thực xác thực là nhà ta tổ truyền một bộ phổ thông kim châm. Nhưng mấy năm trước chẳng biết vì sao, đột nhiên nắm giữ thần dị sức mạnh, bất luận là bệnh gì, chỉ cần một bó. Liền tất nhiên khỏi hẳn, y thuật của ta vốn là thường thường. Từ khi bộ kim châm kia có này đặc dị hiệu quả sau mới trở thành thần y. nhưng trên thực tế bất quá là dựa vào nó hiệu quả thôi. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi có chút đột nhiên. Hà Hằng trầm ngâm chốc lát, thầm nghĩ, xem Tôn Minh dáng vẻ cũng không giống nói dối. Nói như vậy, bộ kia kim châm vốn là chỉ là bình thường chi vật. Sau đó mới đột nhiên có động thần kinh kinh văn. Lời nói như vậy liền thật phiền phức. Muốn nghĩ ở này mênh mông trong thiên địa tìm tới cái khác kinh văn quả thực mò kim đáy biển nha. Hà Hằng vẫn không nói gì. Tôn Minh ở bên đặc biệt thấp thỏm. Không biết đối phương sẽ xử trí như thế nào chính mình. Người này thấy thế nào đều không phải người tốt lành gì. E sợ hủy thi diệt tích độ khả thi là lớn nhất. Nghĩ như vậy, Tôn Minh trong lòng đặc biệt không cam lòng. Hắn nguyên bản dựa vào cái kia thần kỳ kim châm, hoàn toàn có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong, cưới vợ bạch phú Mỹ, trở thành tuyệt thế phú ông, một đời y đạo tông sư. Nhưng là hiện tại, không riêng mộng không còn, hơn nữa còn muốn ném mất mạng nhỏ. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Trong lòng càng nghĩ càng bi phẫn. Tôn Minh hai mắt càng ngày càng dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, liền muốn có hành động thời gian. Hà Hằng bỗng nhiên xoay người lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, trong lòng ngươi giờ khắc này ý nghĩ ta đại khái có thể đoán được. Hẳn là vạn phần không cam lòng, chuẩn bị liều mạng một lần. Thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, cái kia không dùng, ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn Minh vô cùng phẫn nộ, nhưng ngẫm lại vừa mới cái kia cực kỳ bi thảm thống khổ, hắn cũng không dám nói nữa cái gì. Trước mắt cục diện, hắn dĩ nhiên tuyệt vọng. Hà Hằng đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, một chưởng đập tới, Tôn Minh nhất thời ngã xuống đất không lên, bất tỉnh nhân sự. Sau đó hắn gọi tới người, lo lắng nói, Tôn đại phu không đáng đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên té xỉu, nhanh chóng cho hắn tìm cái tốt nhất bệnh viện cứu giúp, đến đây trị liệu người khác. Kết quả cuối cùng nhưng là chính mình té xỉu, liên hệ trước hắn định giá 1 triệu cuồng ngạo, quả nhiên là so sánh sản sinh thương tổn. Đinh Quận biết được sau chuyện này dị thường cười nhạt, khiến người ta thông báo một cái Cố gia sau cũng không có lại phản ứng. Mà Hà Hằng, hắn mới không lo lắng gì. Tôn Minh trong cơ thể bị hắn gieo xuống một đạo chân khí, sẽ làm hắn vĩnh viễn trở thành một người sống đời sống thực vật, không thể lại có thêm uy hiếp gì. Ở lại ra Tôn Minh sau chuyện này, Cố gia ngược lại không còn làm chuyện gì. Đinh Quận cũng không có ước Cố Khỉ La đi ra. Hà Hằng vui thanh nhàn, lấy bị kinh sợ dọa làm tên, đầy đủ tu dưỡng nửa tháng, kỳ thực đều là đang nghiên cứu động thần kinh, tăng cao tu vi. Rốt cục ở nửa tháng sau, Đinh Quận gặp tình huống của hắn hài lòng, đánh đuổi hắn ra đi học. Tuy rằng lấy ra thế của hắn, đến trường là không có cái gì dùng, nhưng Đinh Quận nhưng là muốn hắn rèn luyện một chút, không muốn cả ngày một người trạch, nhiều cùng người giao lưu. Tuy rằng bất đắc dĩ, Hà Hằng cũng chỉ có thể lên. Đến trường học, hắn mới được một cái tin, hắn vị trí ban chủ nhiệm lớp đổi thành một mỹ nữ. Ngày hôm nay đệ nhất tiết khóa liền vừa vặn là chủ nhiệm lớp khóa. Chỉ thấy một cái 20 mấy tuổi, 1m7 thân cao cô gái trẻ, thân trên ăn mặc một cái màu trắng tê sớt, hạ thân lại là bó sát người cao bồi, gồ lên đường cong hoàn mỹ vóc người, trắng nõn trên mặt mang theo một tia cười yếu ớt, nhấc theo vài cuốn sách, sải bước đi vào phòng học. Các bạn học tốt, ta là các ngươi lão sư mới, gọi Triệu Ninh Phượng, các ngươi có thể gọi ta Triệu tỷ hoặc là Ninh tỷ, Phượng tỷ, nhưng vạn vạn không muốn gọi lão sư, cái kia quá già nua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.